Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Thất Công Chúa Thanh Huyên. Từ Đại Dư Quốc Lạc Thành một đường hướng đông, ước chừng phi hành 10 ngày. 7 ngày trước, Trình Thanh Hàn vẫn luôn đứng ở trong thùng tắm hỗn loạn. Sau 3 ngày, mới từ trong thùng tắm rời khỏi đến. Đổi thành sớm trưa tối cùng đêm khuya các ngâm một lần cố bản bồi nguyên dịch. Đi qua dài đến 10 ngày nước thuốc trị liệu, Trình Thanh Hàn sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Trưa hôm nay, vừa mới ngâm một canh giờ cố bản bồi nguyên dịch, Trình Thanh Hàn tại Thiên Trạch mọi người bảo hộ xuống, rốt cục bay qua Mạc Thành. Bây giờ Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc mới biên cương. Tiêu Bán Tuyết ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, cười nói: "Sư phụ, chúng ta đã bay qua Mạc Thành, rời Thất Công Chúa hẹn xong gặp mặt địa điểm không xa." Trình Thanh Hàn ngước nhìn màu xanh thẳm chân trời, cười gượng một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia hoài niệm cùng sợ hãi, thần sắc nói: "Dường như có 10 năm chưa thấy qua thất tỷ, một lần cuối cùng nhìn thấy nàng thời điểm, nàng hướng phụ hoàng muốn một cái giáo úy chức vị, lại người mặc kim sắc chiến giáp, đi tới Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc biên cương phòng thủ. Ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá, nàng nhường sư phụ ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Liền 10 năm trước một lần cuối cùng gặp mặt nàng chức vị gì, mặc quần áo gì đều nhớ. Nói vậy nàng nhất định là một cái ôn nhu mà thiện lương tỷ tỷ." Tiêu Bán Tuyết vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo: "Sư phụ, người mau nhanh tốt, sau đó cho ta thu người sư muội hoặc là sư đệ. Ta cũng làm tốt tỷ tỷ đối hắn." Tiêu Bán Tuyết lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến Trình Thanh Hàn sắc mặt có chút ảm đạm, cái trán tỏa ra mồ hôi lạnh. "Sư phụ, người làm sao?" Tiêu Bán Tuyết sợ đến có chút chân tay luống cuống. Trình Thanh Hàn lắc đầu, ngượng ngùng nói: Ta không sao, đợi chút nữa nhìn thấy ta thất tỷ, đồ đệ, người có thể không thể đừng để cho ta một cá nhân cùng nàng sống chung một chỗ. A, đây nhất định không được a. Hai chị em các ngươi 10 năm không thấy, bây giờ sư phụ ngươi thật vất vả trở về cùng nàng gặp một lần, ta kề cận ngươi tính chuyện gì a? Tiêu Bán Tuyết cự tuyệt nói. Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nhíu mày nói: "Ôi, không được, ta thương thế phát tác, ta muốn bất tỉnh. Bán Tuyết, nhanh, nhanh, đem ta đánh ngất xỉu, ta chịu không được." "A, sư phụ, người cái này ta..." Tiêu Bán Tuyết do dự mà liền muốn vung lên bàn tay muốn vỗ xuống. Đã thấy đại trưởng lão hướng phía bên này cười nói: "Thánh nữ, tông chủ đây là đùa thôi. Lão thân cũng đã gặp qua cái này thất công chúa một lần." Ha ha, Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái, nhìn về phía Tiêu Bán Tuyết nói: "Đừng nghe đại trưởng lão nói, vừa rồi thật là đau lợi hại, hiện tại thoải mái nhiều." Ly, đột nhiên, trên bầu trời bay qua một con diều hâu. Đại trưởng lão sắc mặt vui vẻ, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ vào xa xa một cái dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh bóng người nói: "Tông chủ, phía dưới là thất công chúa." Vài thớt long mã nhất tề hướng phía dưới bay qua. Mặt trời đã khuất, hai hàng con số gần trăm ngân giáp đội ngũ đứng nghiêm. Tại trước người bọn họ, một người mặc kim sắc khải giáp, bên hông treo kim sắc bội kiếm, tay trái khoát lên trên chuôi kiếm thanh niên nữ tử ngước nhìn trời cao. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc màu đen theo gió nhảy múa. Sắc mặt nàng cũng không phải là như vậy tinh xảo, thậm chí má phải giao thoa lấy mấy cái dễ hiểu dấu vết. Một tấm màu đồng cổ dưới mặt trái xoan, cổ và khải giáp chỗ giao giới, mơ hồ có thể thấy được bên trong như là bạch ngọc màu da. Mắt thấy chân trời vài thớt long mã hướng phía bên này bay xuống, nữ tử khóe miệng hơi hơi dơ lên, bước nhanh hướng phía trước chính là đi tới. Vài thớt long mã rơi trên mặt đất, đại trưởng lão đám người nhao nhao nhảy xuống, hướng phía nữ tử ôm quyền: "Gặp qua thất công chúa, thất công chúa, thất công chúa." Thất công chúa không có phản ứng Thiên Trạch mọi người, mấy cái bước xa hướng phía chính cõng lấy Trình Thanh Hàn Tiêu Bán Tuyết đi tới. Tiêu Bán Tuyết thấy thế, vội vàng muốn hành lễ. Thất công chúa lại trước nàng một bước đi tới phía sau nàng. Một thanh từ trên lưng nàng đem Trình Thanh Hàn ôm hạ xuống. Thất tỷ, Trình Thanh Hàn ngửa đầu nhìn lấy thất công chúa. Viền mắt có chút ướt át. Thất công chúa nụ cười trên mặt cực sán lạn. Ôm Trình Thanh Hàn đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Ngươi còn biết ta là ngươi thất tỷ. Hai hàng binh sĩ nhất tề quỳ xuống nói. Gặp qua thập tam hoàng tử. Trình Thanh Hàn dùng rằng muốn từ thất công chúa trong lòng đánh thẳng thân thể. Ba, một cái vang dội bạt tai phiến tại Trình Thanh Hàn má trái bên trên. Tất cả mọi người vội vàng cúi đầu. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn thất công chúa. Thất công chúa cước bộ liên tục. Trong miệng cười lạnh nói. Từ nhỏ chính là như vậy. Thiếu đánh thích ăn đòn. Bổn cung để ngươi cùng bọn họ chào hỏi sao? Tiêu Bán Tuyết lặng lẽ ngẩng đầu. Xa xa liếc mắt nhìn nằm ở thất công chúa trong lòng ngoan ngoãn giống như một hài tử một dạng Trình. Thanh Hàn, run run, đại trưởng lão khẽ cười nói. Thánh nữ, tông chủ thương thế ở chỗ này. Chờ xem, hai hàng trong binh lính. Bên trái một người hướng phía đại trưởng lão đi tới. Làm cái mời tư thế. Đại trưởng lão cười gật đầu. Mang theo thiên trạch mọi người gắt gao đuổi theo thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn thân ảnh. Đại hạ quốc Long Viêm Quân. Đại hạ quốc bốn nhánh thiết kỵ bên trong duy nhất một nhánh nữ tử làm thống soái quân đội. Nó thống soái chính là đại hạ quốc thất công chúa Thanh Huyên. Long Viêm Quân doanh địa. Trong soái trướng, Trình Thanh Hàn nằm ở trên giường. Thất công chúa đang ngồi ở bên giường cho hắn ăn cái gì? Ăn no, Trình Thanh Hàn ợ một cái nói. Thất công chúa lấy tay xoa một chút khóe miệng hắn. Đem bát ăn cơm phóng tới đầu giường. Liền dạng này lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trong lòng có chút sợ hãi. Ho khan hai tiếng nói. Thất tỷ, trên mặt ta mọc hoa. Thất công chúa giễu cợt một tiếng. Đánh giá Trình Thanh Hàn toàn thân nói. Bây giờ ngươi đã thành phế nhân. Về sau chuẩn bị làm như thế nào? Chữa trị kinh mạch. Sau đó cha tìm đại tỷ rốt cuộc là đi như thế nào? Cuối cùng hoàn thành nhị ca lâm trung nguyện vọng. Nỗ lực tranh thủ làm cái đại hạ hoàng đế. Trình Thanh Hàn nói. Thất công chúa đứng lên. Hướng phía cửa doanh trướng miệng đi tới. Cuối cùng đứng ở cánh cửa nói. Nhị ca là bị đại tỷ phu giết. Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại. Trên mặt đều là vẻ thống khổ. Nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Đại tỷ phu cùng đại tỷ tương kính như tân. Nhị ca lại thừa nhận là hắn giết đại tỷ. Có kết quả này, cũng thuộc về như đã đoán trước. Chỉ là, người nổ tung thời điểm, đại tỷ phu đều mặc kệ ngươi sao? Thất công chúa hỏi, Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói. Ta lúc đó đã không có thần trí. Căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Người tốt xấu là cái võ thánh. Lúc nào bị người khác cửu long tỏa hồn trận cũng không biết sao. Thất công chúa lại hỏi, Trình Thanh Hàn vẫn như cũ lắc đầu. Đang điều tra rõ ràng đại tỷ bị giết chân tướng sự thật trước đó. Người trước chữa trị kinh mạch. Sau đó điều tra cửu long tỏa hồn trận sự tình a. Người đi thiên trạch bái sư học nghệ trước đó. Đều là đại tỷ cùng bổn cung chiếu cố ngươi. Ngươi trên mông có khỏa nốt ruồi bổn cung đều biết ở nơi nào. Càng chưa nói cửu long tỏa hồn trận rõ ràng như vậy trận pháp. Thất công chúa xoay người. Đi tới bên giường. Đem Trình Thanh Hàn xoay chuyển qua đây. Xốc lên hắn y phục. Sau lưng đeo. Trơn một mảnh. Đã không có bất cứ dấu vết gì. Dùng sức nặng nề mà tại Trình Thanh Hàn vỗ lên mông một chút. Thất công chúa nói. Thật là vô dụng. Bổn cung tại sao có thể có ngươi như thế cái đệ đệ. Tốt. Về sau ngươi ở nơi này ngây ngô. Không có bổn cung sự chấp thuận. Nơi nào đều không cho phép đi. Bổn cung ngược lại muốn nhìn một chút. Còn có người nào bản lĩnh thương tổn ngươi? Trình Thanh Hàn có chút sợ hãi liếc mắt nhìn thất công chúa. Nhỏ giọng nói. Tại phía xa bên người. Gần ngay trước mắt. Bổn cung tổn thương ngươi là nhỏ. Ngươi một cái kẻ ngu si. Đem Trình Thanh Hàn xoay chuyển qua đây. Thất công chúa bước nhanh đi tới một án kỷ một bên. Ngồi quỳ xuống dưới nói. Nói. Nữ nhân kia hình dạng thế nào? nữ nhân nào? Trình Thanh Hàn vẻ mặt phạm mộng. Còn có nữ nhân nào? Lần này, nếu không phải là bởi vì nàng, ngươi và nhị ca căn bản sẽ không đi Đại Dư Quốc. Liền sẽ không xuất hiện việc này. Bây giờ ngươi đã bị phế. Nhị ca chết thảm. Mối thù này bổn cung sớm muộn phải tìm Đại Dư Quốc con chó kia đầu hoàng đế báo trở về. Mà bây giờ, nghe ngươi đồ đệ nói, nữ nhân kia cùng nàng người nhà, tông môn ngay tại ta Đại Hạ Quốc biên cảnh cái góc nào? Nói nàng hình dạng thế nào? Bổn cung vẽ xuống đến, phân phát xuống, không lột nàng ra, quất nàng gân, ta Thanh Huyên thì không phải là ngươi thất tỷ. Không muốn, thất tỷ, trong bụng của nàng còn có ta hài tử. Trình Thanh Hàn nói, thất công chúa dừng lại bút, con mắt hơi hơi hít, nói, vậy thì chờ nàng sanh xong hài tử lại giết. Thất tỷ, ta và nàng đã không có quan hệ, có thể hay không không náo. Trình Thanh Hàn thở dài nói, thất tỷ yên tâm, ta về sau cũng sẽ không cùng nàng có bất kỳ vãng lai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.